Thiên đạo game thủ, chương 43, nghiền ép, góc truyện audio.com. Mỗi cái võ kỹ luyện tới quy chân, khi thi triển đều sẽ phát ra nó võ kỹ đặc tính hư ảnh. Chẳng hạn như ngươi tu luyện một cái thanh liên kiếm pháp. Lúc múa kiếm sẽ tạo ra hoa nở dị tượng, đẳng cấp càng cao võ kỹ hư ảnh, dị tượng sẽ càng chân thực, càng mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến thực tế sự vật. Những hư ảnh này như tên gọi của nó, bản chất chỉ là hư ảnh, không có chân thực lực phá hoại, nhưng nó lại có thể trực tiếp chèn ép đối phương tinh thần. Nó là hư ảo nhưng địch nhân lại cảm nhận nó như thật. Dương Phong một chảm là kết hợp đao khí cùng hỏa đao kỹ năng, cho nên mới tạo ra hình ngọn lửa bán nguyệt công kích. Hỏa đao trong bốn đao lực công kích mạnh nhất, cũng là hắn trước mắt có thể tùy ý thi triển võ kỹ. Còn mấy cái long trảo thủ cùng tứ nguyên trảm, uy lực đương nhiên mạnh hơn mấy lần, nhưng mà tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng muốn thử nghiệm một đao này thăm dò cuồng chiến trước. Cho nên cũng không cần tất tay làm gì. Hỏa đao vừa chém ra, toàn trường đều cảm nhận được một luồng nhiệt đập thẳng vào mặt. Mặc dù không có nóng bỏng tổn thương nhưng lại khiến bọn hắn thở không nổi. Hô hấp đều khó khăn. Người trong cuộc cuồng chiến cảm nhận còn khủng khiếp hơn, hắn có cảm giác lưỡi đao kia căn bản không phải đao nữa, mà là một khỏa to lớn thiên thạch, mang theo hủy diệt khí thế muốn đem toàn bộ hắn thể xác cùng tinh thần toàn bộ thôn phệ. Chết tiệt, thật là quy chân hư ảnh, cuồng chiến nghiến răng nghiến lợi rên lên, hắn tâm trạng lúc này chỉ tràn ngập chấn kinh, sợ hãi, bản năng báo cáo nguy cơ đã rung động đến cực hạn. Nếu hiện tại không làm gì, hắn tuyệt đối chết chắc, khốn khiếp, cuồng chiến điên cuồng giống lớn, Dương Phong đao khí đã hoàn toàn đem hắn trói chặt, nếu quay lưng chạy lúc này chẳng khác nào tìm đường chết. Hiện tại trước mắt phương án chỉ có một, chấm, kim cương thể, kích hoạt, viêm hổ huyết mạch, cho ta kích hoạt, cuồng chiến quát lớn, chỉ thấy hắn thân thể từng luồng linh lực điên cuồng bốc lên. Nguyên bản ngăm đen làn da dần dần biến thành màu vàng đồng. Trở nên cứng cáp vô cùng. Kim cương bất hoại, chưa hết, hắn thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Ngón tay xuất hiện bén nhọn móng vuốt. Trên người mọc ra màu đỏ rực lớp lông. Phía sau đồng thời mọc ra đuôi. Trên trán hiện rõ chữ vương. Hoàn toàn biến thành một cái cao hơn 3 mét hùm nhân. Gào, hùm nhân gào thét. Lấy mình to lớn thân thể trực tiếp cùng hình bán nguyệt hỏa đao đối kháng. Huỳnh, chấn động thanh âm vang lên, khiến mặt đất đều bị rung động, không gian phát ra vô số cuồng phong, đám kia đứng gần sơn tặc không thoát kịp, trực tiếp bị cuồng phong vạ lây thổi bay, chém cho đứt nát thân thể, chết không nhắm mắt, bụi mù qua đi, lúc này mới để lộ ra bị phá tung tàn tạ không chịu nổi đại địa. Cuồng phong phía sau lưng toàn bộ kiến trúc cũng bị thổi bay. Phía trên xuất hiện vô số vết chém, nhưng vết chém này không có sắc ngọt, nhưng lại khiến người ta rợn người, bởi vì đồ vật vết chém đi qua, đều bị nghiền nát thành bụi phấn, coi như là kim loại đồ vật cũng không thoát số phận. Đứng ở phía xa quan sát Lệ Ninh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng chấn kinh vạn phần. Thật sự là quy chân hư ảnh. Quy chân hư ảnh, chỉ có luyện võ kỹ tới quy chân mới xuất hiện. Nhưng mà muốn luyện một môn võ kỹ tới quy chân, cho dù thấp nhất đẳng cấp cũng là nói thì dễ làm cực khó. Đòi hỏi không chỉ chăm chỉ luyện tập mà còn phải là võ đạo kỳ tài thiên phú. Mà theo nàng quan sát, tên tuấn lãng nam từ kia tu luyện võ kỹ, ba động phát ra chỉ ít cũng phải hoàng cấp. Độ khó so với phàm phẩm võ kỹ còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Lấy nàng thân phận cũng đã gặp qua người tu luyện được hoàng cấp võ kỹ đến quy chân. Nhưng tất cả đều qua 40, 50 tuổi, mà tên nam tử kia ngoại hình, tuổi tác có lẽ cũng chỉ hơn nàng chút xíu thôi. Dạng này người chỉ ít cũng phải là đại tông môn chân truyền. Là một tên thiên kiêu chi tử, không chỉ có võ kỹ. Còn có hắn loại kia điên cuồng đao khí, thật sự quá kinh khủng, nàng dùng kiếm cũng không am hiểu đao, nhưng thực sự cảm nhận được mình kiếm chỉ là một đầu tiểu khuyển con nam từ kia. Lại như cự long đang điên cuồng gào thét vậy, khó có thể tin được là hắn thế nào luyện ra. Ta vừa nãy còn khuyên hắn bỏ chạy cùng. Quả thực là đem chó vào rừng dọa hổ. Lệ Ninh nghĩ tới mình ban nãy hành động. Trong đầu không nhịn được ngượng ngùng. Khó trách lúc nãy hắn lại đối với bản thân cười cợt. Nghĩ lại chính mình quả thực vô tri. Cũng không biết hắn là từ tông môn nào xuất thân. Nếu là ở Thương Lam ta phải gặp rồi mới đúng. Chẳng lẽ là từ khu vực khác đến. Lệ Ninh trong lòng suy đoán. Nàng mẫu thân là Thương Lam quốc công chúa. Hơn nữa còn là Thương Lam hoàng em gái ruột. Cho nên nàng thân phận cũng không tầm thường. Các loại thiên tài thiên kiêu trong đế quốc nàng đều đã nhìn qua. Nhưng mà trước mắt Dương Phong nàng chưa gặp bao giờ. Vì thế mới suy đoán hắn từ ngoại giới đến. Dương Phong cũng không biết Lệ Ninh đang suy nghĩ về mình. Hắn hai mắt lúc này hoàn toàn tập trung vào phía xa trong làn khói cuồng chiến hư ảnh. Chỉ thấy cuồng chiến lúc này bộ dạng tàn tạ vô cùng. Trên thân xuất hiện vô số vết thương. Đặc biệt trước ngực xuất hiện một vết chém dài. Da thịt đều bị xoắn nát. Lội ra bị nứt gãy phần xương ngực. Khục, cuồng chiến ho ra một ngụm máu. Ngã gục ra mặt đất. Cường đại khí tức đều yếu đi mấy thành. Khuôn mặt hắn tràn đầy sợ hãi lại khó có thể tin. Một đao kia hắn phải dùng hết bản lãnh. Kích hoạt cao cấp nhất võ kỹ. Còn kích hoạt cả huyết mạch. Như vậy mà một đao kia vẫn không đỡ được. Toàn thân bị đánh đến trọng thương. Phải biết kim cương thể là một môn huyền cấp phòng ngự võ kỹ. Cho dù hắn cũng chỉ mới luyện tới tiểu thành. Nhưng cũng đã tăng phúc cho hắn lực phòng ngự 50%. Lại thêm hỏa hổ huyết mạch, lại tăng phúc cho hắn 50% sức mạnh cùng phòng ngự nữa. Như vậy cộng dồn vào hắn phòng thủ chính là tăng gấp đôi. Căn bản không so với linh nguyên trung tầng kém chút nào. Vậy mà vẫn bị thương trầm trọng như vậy, nếu như một lưỡi đao kia có vận dụng linh lực huyền cấp võ kỹ. Cái kia độ sát thương sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Chỉ sợ bản thân luyện thêm mấy cái phòng thủ hệ võ kỹ nữa cũng không chống đỡ nổi. Phải biết có linh lực võ giả cùng không linh lực khác biệt vô cùng. Cũng giống như một người thường phải đối đầu với người cầm súng vậy. Chính vì lý do này cuồng chiến mới sợ hãi. Tên kia thực lực cùng lợi hại vô cùng đao pháp. Đánh chết hắn cũng không tin chỉ là luyện thể. Thực lực chỉ ít phải linh nguyên, chẳng qua đối phương không thèm sử dụng linh lực thôi. Không được, ta nhất định phải mau chóng thoát khỏi đây. Cuồng chiến cắn răng kêu lên, chỉ một đao hắn đã cảm nhận rõ hai bên chênh lệch. Mà hắn nhìn tên tuấn lãng nam từ kia thậm chí còn không mất chút sức nào. Nếu còn ở lại chẳng khác nào tự nộp mạng, người tu luyện không dễ. So với thường nhân còn chân quý mạng sống của mình gấp mấy lần. Huống chi hắn còn đang nuôi giữ vật kia, không lâu nữa liền có thể đem nó hấp thụ, đột phá cảnh giới, trở thành nhất phương cự hùng. Tương lai sáng lạn như vậy hắn làm sao có thể bỏ. Chết tiệt tên khốn khiếp, đợi ta hấp thụ xong vật kia lại tới tìm ngươi trả thù. Cuồng chiến nghiến răng nói, hai mắt tràn ngập thù hận, định kêu gọi Sơn Hùng cùng Lôi Báo rời đi. Hai người này chính là hắn cuồng hổ bang căn cơ, bỏ đám tạp nham kia được nhưng nhất định không được bỏ hai người này. Bất quá vừa quay mặt về hướng Sơn Hùng hai tên thuộc hạ. Cuồng chiến hai tròng mắt lập tức co rút, chỉ thấy mình hai tên tiểu đệ lúc này đã bị đè xuống đất. Khí tức hấp hối, bọn hắn đầu đều bị nắm lại, mà người nắm đầu chính là Viên Lô tên mập mạp kia. Viên Lôi lúc này toàn thân bốc lên nhiệt khí, hai mắt đen như đáy vực, trên thân khí tức tràn đầy cuồng bạo, giống như một đầu hồng hoang hung thú, làm cho người ta run sợ. Viên Lôi trên người lúc này vẫn còn lưu lại chiến đấu vết thương. Nhưng mà mấy vết thương này xuất hiện xong liền mắt thường nhìn thấy hồi phục. Chỉ mấy giây sau liền trở về bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà Viên Lôi khí tức mỗi lần xuất hiện thương thế thì càng cuồng bạo hơn. Càng cường đại gấp mấy lần. Quái vật, hai tên này đều là quái vật. Đây là tất cả mọi người duy nhất suy nghĩ. Cuồng hổ bang hai cái đội trưởng trước khi bị bắt lại đều tiêu hao dùng bản thân mạnh mẽ võ kỹ mới khiến tên mập mạp kia bị thương. Vậy mà hắn chỉ trong mấy giây liền khôi phục. Đây còn là con người sao? Xem ra ta đến có chút sớm. Cuồng chiến tên này còn chưa đột phá trung cảnh. Khó trách dưới ta tùy ý một đao vẫn bị thương nghiêm trọng như vậy. Dương Phong khẽ nhíu mày trong lòng trầm tư. Một thế trước hắn cùng cuồng chiến đánh nhau. Lúc đó y đã đột phá linh nguyên trung kỳ. Thực lực cường đại hơn nhiều. Hắn cũng phải dùng hết thủ đoạn. Trọng thương vô số mới đen tên này giết chết. Bất quá Dương Phong hiện tại so với một thế trước cách biệt quá nhiều. Chỉ có tầm thường linh nguyên cảnh sơ kỳ đã không phải là hắn đối thủ. Thật chờ mong đột phá linh nguyên A, Dương Phong miệng cười nhạt. Trong lòng có chút mong đợi, đến lúc đó thực lực hắn chắc chắn sẽ có đại đột biến. Linh lực mới chân chính là võ sĩ căn nguyên. Ân, muốn chạy, Dương Phong vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy cuồng chiến hoảng sợ bộ mặt. To lớn hổ thể lập tức quay lưng lại. Lấy cực nhanh tốc độ chạy đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn, Dương Phong đương nhiên không có khả năng để cuồng chiến bỏ đi. Toàn thân khẽ lấp lóe lên lôi quang dị tượng, tuy nhiên do đang ở ban ngày, cho nên cũng không quá nổi bật. Vân du lôi bộ cũng đã được Dương Phong tăng tới quy chân. Tăng phúc tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ trong chớp mắt liền đuổi kịp cuồng chiến. Đất đao. Chỉ thấy Dương Phong thanh đao đột nhiên trầm trọng gấp mấy lần. Tựa như một thanh to lớn tảng đá, đập thẳng vào cuồng chiến thân thể. Ầm, rác, vỡ vụn tiếng xương vang lên. Cuồng chiến dưới Dương Phong một đao, không chỉ chống đỡ hai cánh bị đánh gãy, liền toàn thân cũng bị đánh quỳ xuống mặt đất. Hổ thể bị tan rã, biến thành bình thường bộ dạng. Dương Phong vân du lôi bộ tăng tốc là toàn diện. Không chỉ nguyên tốc độ di chuyển, mà còn tăng cả tốc độ tấn công. Lại thêm hắn lô hỏa thuần thanh kỹ thuật chiến đấu. Lấy cuồng chiến trình độ, muốn né cũng né không được, chỉ có thể ngạch kháng. Hai lần đao, cuồng chiến còn là đỡ đòn phòng ngự cao loại hình võ giả. Nếu như kẻ khác chỉ sợ đã sớm đắp mộ, Dương Phong cũng không để cuồng chiến phản kháng. Phong đao chém tới, tốc độ cực nhanh chặt lấy cuồng chiến đầu lâu. Cứ như vậy đường đường một tên linh nguyên cảnh cường giả. Một chiêu thức tấn công còn chưa dùng ra đã bị Dương Phong đè ép chết không nhắm mắt. Đây chính là giữa hai người chênh lệch, đánh nhau không phải đợi đối phương ra chiêu rồi mình đánh lại dạng này lần lượt. Cuồng chiến thực lực không tầm thường, hắn ép địch nhân chỉ có thể đứng trong thế chịu đòn. Đây mới là cường giả chân chính cách làm, ngài vượt cấp khiêu chiến. Giết linh nguyên sơ cấp võ giả, thu được 100 công pháp điểm, 150 kỹ năng điểm, 200 hệ thống tiền, viêm hổ huyết mạch 1. Cách chương.